Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm 17 Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 61 Chuyện Xuyên Không, Bắc Tống Nhàn Vương. Nếu như mà lại xin lỗi vì ngày hôm qua không có chuyện thì chắc là nhiều anh chị em sẽ trách là tại sao lại ngắt quãng như thế và lý do. Nhưng mà thực ra thì tại vì hôm nay chưa đội mũ để cho các anh chị em thấy là hôm qua Đình Duy cũng bị cảm. Không thể dậy nổi luôn, cho nên là đến lúc mà đến cái thời điểm mà phải đọc cái Bắc Tống Nhàn Vương thì mệt quá. Thế cho nên là hôm nay thì đỡ rồi, thì lại tiếp tục cùng với anh chị em nghe tiếp tập 61. Vẫn rất mong các anh chị em tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ Kiếm Hệ Thống bằng cách bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì đội mũ lên để cho nó đỡ xấu dai. Đấy, đeo kính vào. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 61 Bắc Tống Nhàn Vương. Khi nhìn thấy gương mặt của cô nương đang tắm đó, Triệu Nhan lập tức cảm thấy giống như bị người khác tạt cho một chậu nước lạnh từ đầu đến chân. Vì hắn không ngờ cô nương tắm đối diện lại là thê tử của Hạc Lý Bát Noa Lại. So với những nữ nhân nữ chân khác, Noa Lại này lại vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của người Hán, nhưng Triệu Nhan lại không muốn giống Tô Thức làm nhân tình gì đó với vợ của Hạc Lý Bát. Nghĩ như vậy, Triệu Nhan lập tức lặng lẽ rời đi, tránh bị Noa Lại phát hiện, từ đó xảy ra hiểu lầm. Nhưng Triệu Nhan cũng biết, theo phong tục của người nữ chân, nếu Noa Lại phát hiện ra mình, nói không chừng sẽ chủ động tiến lên phong lưu với mình một phen. Nhưng khi Triệu Nhan vừa lui ra vài bước, thì thấy Noa Lại đó chợt hai tay hứng nước cho chảy từ trên đỉnh đầu xuống, cùng lúc nghiêng nửa thân thể, khiến hai quả cầu trước ngực xem ra càng nâng cao hơn, suýt nữa khiến Triệu Nhan chảy máu mũi. Tuy nhiên cuối cùng Triệu Nhan vẫn kiềm chế cám dỗ mê hoặc, quay đầu đi, từng bước rời khỏi chỗ đấy. Sau khi về đến nơi mình tắm ban đầu, trước tiên lén lút ngó chỗ Gia Luật Tư, phát hiện nàng vẫn yên lặng giặt quần áo, khiến Triệu Nhan chợt có chút tội lỗi, giống như yêu đương vụng trộm sau lưng vợ vậy. Nàng ấy cũng không phải là vợ ta, sao lại có cảm giác kỳ lạ này nhỉ? Khi Triệu Nhan có chút tự giễu lẩm bẩm, sau đó lắc đầu nguầy nguậy bắt đầu tắm. Nói ra từ sau khi ngồi khinh khí cầu rời khỏi hành cung, cũng chỉ có lần trước bắt cá tiện thể tắm gội một tí, còn lại thêm thời tiết nóng nực, trên người không có mùi mới lạ. Đợi sau khi Triệu Nhan tắm xong, Gia Luật Tư vẫn chưa giặt xong, chủ yếu là mảnh vải lấy từ trên khinh khí cầu xuống quá to. Giặt không hề dễ, khi Triệu Nhan mặc xong y phục đến sau lưng Gia Luật Tư, vừa đúng nhìn thấy váy của nàng mắc trên thắt lưng, cuộn ống quần lên lộ ra đôi chân trắng muốt đứng lên dòng suối, đang vô cùng cố gắng giặt mảnh vải. Có thể vừa nãy nhìn thấy cảnh Noa Lại tắm quá quyến rũ, khiến Triệu Nhan khi nhìn thấy Gia Luật Tư, ánh mắt không kìm chế được nghiêng mắt liếc ngực mông của đối phương thêm vài lần. Phụ nữ trước giờ cực kỳ nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Vẫn chưa đợi Triệu Nhan nảy sinh ý nghĩ xấu xa gì, Gia Luật Tư bất thình lình đứng thẳng người, quay đầu lại nhìn. Kết quả khi phát hiện là Triệu Nhan mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Sao ngươi lại lâu như vậy? Ta còn đợi ngươi giúp ta giặt quần áo cơ đấy." "Người hơi bẩn cho nên tốn chút thời gian." Triệu Nhan chột dạ nói, cùng lúc chút tà niệm vừa dậy lên trong lòng lập tức bị dọa cho tan biến luôn. Thậm chí khi nghĩ đến Tào Dĩnh và Tiết Ninh Nhi ở nhà, càng khiến trong lòng tự mắng mình một tiếng cầm thú. Triệu Nhan nói xong lập tức lên trước giúp đỡ, hai người rất nhanh giặt sạch mảnh vải, sau đó cùng nhau trở về chỗ ở. Lúc này cũng đã sắp tới trưa rồi, có đầu đang chuẩn bị cơm trưa. Vốn dĩ người ở Hoàn Nhan Mộ một ngày chỉ ăn hai bữa sáng tối, nhưng Triệu Nhan bọn họ lại không thích ứng được, cho nên buổi trưa hàng ngày đều phải là một bữa riêng. Dù sao thú rừng mà Chu Đồng bọn họ bắt được cũng nhiều, căn bản không lo không có gì ăn. Tuy nhiên khiến Triệu Nhan không ngờ được là khi Cốt Đầu vừa làm xong cơm trưa, Hạc Lý Bát lại đưa vợ Noa Lại tới lều bọn họ ở, khiến Triệu Nhan bỗng nhiên chột dạ, đồng thời cũng có chút tò mò. Vì Hạc Lý Bát bình thường đều sáng sáng ra ngoài đi săn, đến tối mới trở về, hôm nay tại sao lại về sớm như vậy? "Quản Vương, ngày mai là ngày bộ lạc chúng tôi ra ngoài giao dịch, người thấy có nên phái người đi cùng chúng tôi không?" Chỉ thấy Hạc Lý Bát cười ha ha hành lễ với Triệu Nhan nói, tuy trong lời nói là đang hỏi ý kiến của Triệu Nhan, nhưng thực ra lại biểu đạt ý tứ khác. "Chuyện này đương nhiên, vừa hay Chu Đồng bọn họ săn được không ít con mồi, còn có ít gia thú vẫn đáng vài đồng tiền có thể lấy đi đổi một ít đồ dùng sinh hoạt." Triệu Nhân nghe đến đây lập tức đồng ý nói. Hắn tất nhiên là biết Hạc Lý Bát muốn mình phái người đi, sau đó chạm trán với người đại tống đang đi tìm mình. Làm như vậy, thứ nhất có thể chứng minh được thân phận của mình với Hạc Lý Bát, thứ hai là có thể truyền tin tức hắn đang ở Hoàn Nhân Bộ cho đại tống để tiện cho bước tiếp cận tiếp theo. Như vậy tốt quá. Nói ra tình hình của Hoàn Nhân Bộ chúng tôi thực sự quá khắc nghiệt, đã khiến quận vương chịu thiệt thòi rồi. Sau này hai bên chúng ta nếu có thể liên kết, Hoàn Nhân Bộ tôi chắc chắn không quên ân đức của quận vương. Hạc Lý Bát nhìn thấy Triệu Nhân lập tức hiểu ý của mình, lúc đó mừng rỡ nói. Thực ra từ sau khi ba người Chu Đồng tìm thấy Triệu Nhân, gã đã không còn nghi ngờ thân phận của Triệu Nhân nữa, chỉ là người khác trong bộ lạc vẫn cố chấp muốn bằng chứng, cho nên thì mới muốn để Triệu Nhân phái người đi tiếp cận người bên phía đại tống. Ngay sau đó Triệu Nhân lại hỏi thăm một chút tỉ mỉ giao dịch với bên ngoài của Hoàn Nhân Bộ. Hạc Lý Bát cũng không hề giấu giếm điều gì. Theo lời kể của y, Hoàn Nhân Bộ cứ 3 tháng mới tổ chức ra ngoài một lần, lấy những đồ vật như là lông thú trong bộ lạc thu hoạch được xếp lên xe, sau đó đưa đến chợ mua bán, chuyên mở ra cho người nữ chân trong phủ Hoàng Long. Đáng nhắc tới là Hoàn Nhân Bộ trong tay nắm giữ một con đường trong núi nhỏ mang tên là Hải Đông Thanh Ưng Lộ, đọc tắt là Ưng Lộ. Con đường này không phải là rừng núi mà trước đó Triệu Nhân bọn họ đi. Tuy rằng đường xá rất tệ nhưng xe cộ lại có thể miễn cưỡng đi lại được, chỉ là con đường này tới phủ Hoàng Long xa hơn nhiều. Trước đây Hạc Lý Bát bọn họ vì để mau chóng đuổi tới phủ Hoàng Long để nghe ngóng tin tức cho nên mới mở đường tắt, lúc này mới trùng hợp gặp được Triệu Nhân bọn họ. Bình thường Hoàn Nhân Bộ đều thông qua Ưng Lộ giao lưu với thế giới bên ngoài. Ngoài ra những bộ lạc nữ chân khác cũng cần đi phủ Hoàng Long giao dịch qua Ưng Lộ, nhưng mỗi lần đi qua Ưng Lộ đều phải cống nạp cho Hoàn Nhân Bộ một phần hàng hóa tương đương với thuế thu nhập. Có thể theo như Triệu Nhân thấy thì điều kiện của Hoàn Nhân Bộ tương đối khắc khổ, nhưng đối với các bộ lạc nữ chân khác mà nói, Hoàn Nhân Bộ là được tính là bộ lạc vô cùng giàu có. Mỗi lần đổi trác của Hoàn Nhân Bộ đều là chuyện lớn của bộ lạc, thông thường đều là do thủ lĩnh đích thân lãnh đạo. Lần này ngoài giao dịch ra, chủ yếu vẫn là chứng minh thân phận của Triệu Nhân, đồng thời âm thầm tiếp xúc với người đại tống đang tìm kiếm Triệu Nhân, cho nên Hạc Lý Bát đương nhiên là càng không dám chậm trễ, không những tự mình mang quân, đồng thời còn đem theo mấy huynh đệ khác, chỉ để lại Hắc Giả răng cửa lớn bảo vệ doanh địa, đồng thời cũng giám sát Triệu Nhân bọn họ không được chạy thoát. Đã đến chiều, đám người Chu Đồng và Tô Thức ra ngoài săn cuối cùng cũng trở về. Thu hoạch của hôm nay không tệ, lại bắt được con lợn rừng và một con nai lớn, ngoài ra còn có mấy con thỏ, khiến Cốt Đầu vui mừng hết sức chạy tới giúp Chu Đồng bọn họ đợi cầm con mồi. Sau đó lấu nước bắt đầu lột ra rửa sạch. Sau khi rửa sạch thì phải lập tức cắt miếng ném vào nồi lớn để nấu, nếu không thì với thời tiết kiểu này rất nhanh sẽ bị hỏng mất. Truyền cơm nước giao cho hai phụ nữ là Cốt Đầu và Gia Luật Tư. Triệu Nhan thì gọi bốn người Tô Thức và Chu Đồng vào trong lều trại, sau đó kể lại một lần chuyện Hạc Lý Bát ngày mai sẽ đi trao đổi hàng hóa, cuối cùng mới nói. Bây giờ chúng ta cần cử một người cùng Hoàn Nhân Bộ đi phủ Hoàng Long, sau đó ở đó tiếp cận người của chúng ta. Các người thấy cử ai đi thì thích hợp? Để thần đi cho. Hạc Lý Bát nhất định sẽ không để quận vương rời khỏi Hoàn Nhân Bộ. Thân phận công chúa Trịnh Quốc lại không thể lộ ra. Hơn nữa lại là một cô gái. Nếu đó như vậy, cũng chỉ có phó sứ là thần mới dễ dàng thu hút chú ý của những người đi tìm chúng ta hơn. Triệu Nhan vừa dứt lời thì Tô Thức lập tức đứng dậy nói. Đối với sự chủ động ứng cử của Tô Thức, Triệu Nhan cũng khá đồng tình. Nhưng lúc này chỉ thấy thị vệ Hứa Sơn vẫn luôn trầm mặc, kiệm lời, đứng dậy, lẩm bẩm. Quận vương, tòa cảm thấy vẫn là thần đi thì hợp lý hơn. Ồ, vì sao? Triệu Nhan có chút ngạc nhiên nói. Hứa Sơn này trước đây là người bên cạnh Hoàng Ngũ Đức, luận võ công là kẻ yếu nhất trong ba người Chu Đồng, tướng mạo cũng vô cùng bình thường, thêm nữa hàng ngày cũng không thích nói chuyện, cho nên đến Triệu Nhan cũng thường xuyên quên bẵng đi người này. Nhưng không ngờ đối phương vào lúc này lại chủ động lên tiếng. Khởi bẩm quận vương, khi khí cầu của chúng thần bị gió thổi rơi xuống phía đông phủ Hoàng Long, tuy nhiên Dĩnh Vương và Hoàng Công Công không hề biết, vì vậy chúng thần cũng không thể khẳng định phủ Hoàng Long có người mà họ phái tới tìm kiếm không. Ngoài ra Liêu Quốc bây giờ thế cuộc dung chuyển, e rằng chẳng phái nổi bao nhiêu người đi tìm chúng ta. Còn người mà Hoàng Công Công có thể dùng ở Liêu Quốc cũng cực kỳ có hạn, vì thế cho dù Tô phó sứ đi phủ Hoàng Long có lẽ cũng không nhất định có thể gặp được người đi tìm chúng ta. Khi nói tới đây chỉ thấy Hứa Sơn dừng một chút rồi nói tiếp. Ngoài ra, quận vương mất tích tuy là chuyện lớn, nhưng vì suy nghĩ cho sự an nguy của quận vương, thần đoán là Dĩnh Vương và Hoàng Công Công rất có khả năng bảo Liêu Quốc phong tỏa tin tức, sau đó phái người bí mật tìm kiếm. Dù sao, nếu thân phận quận vương bị bại lộ, rất có thể đem đến nguy hiểm cho quận vương, cho nên quan lại Liêu Quốc ở phủ Hoàng Long có khả năng không biết chuyện quận vương mất tích. Không đợi Hứa Sơn nói xong, Triệu Nhan đã hiểu ý của y, lúc đó gật đầu khen ngợi. Ta hiểu rồi, ngươi là người bên cạnh lão hoàng, hơn nữa lại vô cùng hiểu biết về tình hình Liêu Quốc ở đây. Tất nghĩ phủ Hoàng Long bên đó chắc có người của các ngươi.

đặc biệt là về mặt quân sự càng đặc biệt chú trọng. Tổ chức của binh lính không kém, chiến tranh nhỏ có thể thắng lợi, đại chiến lại thảm bại, nguyên nhân duy nhất là chỉ huy quân đội có vấn đề. Triệu Nhan nói đến đây cũng lộ ra biểu cảm bừng tỉnh ngộ, hắn cuối cùng cũng biết nguyên nhân ở đâu rồi. Khi Đại Tống đại chiến với bên ngoài vì không tín nhiệm võ tướng, luôn phái quan văn đi làm thống soái. Quan văn hiểu chút ít quân sự còn tốt, có thể sẽ để những võ tướng dưới trướng tự do phát huy, nhưng phối hợp thì không cần nghĩ nữa. Quan văn không hiểu gì quân sự, lại có thể chỉ huy vớ vẩn, không những không mang lại hiệu quả gì, ngược lại còn tạo cơ hội cho kẻ địch, dưới tình hình này có thể đánh thắng mới là lạ. Nhìn thấy biểu cảm của Triệu Nhan, cô Thiết Kiệt lại cười nói, xem ra quận vương đã hiểu rồi. Nếu muốn khiến Đại Tống thay đổi thế yếu trên chiến trường, thì nhất định phải để võ tướng nắm quyền, không để quan văn nhúng tay vào quân sự nữa. Điều này có lẽ sẽ dậy lên sự phản đối của rất nhiều quan văn. Nhưng chỉ cần Hoàng đế Điện Hạ Đại Tống quyết định, thì không phải là chuyện không thể, chỉ là không biết Hoàng tộc Đại Tống các vị có gan giao lại quân đội vào tay võ tướng hay không. Bởi vì các cuộc phản loạn của võ tướng cuối thời Đường đã khiến cho Đại Tống sau khi lập quốc rút kinh nghiệm, hết sức phòng bị với võ tướng. Từ khi Tống Thái Độ dùng rượu tước binh quyền thì các võ tướng luôn bị chia cách ở ngoài trung tâm quyền lực triều đình. Sau này tuy rằng tạo thành tình trạng võ tướng nắm giữ quyền lực quân đội, nhưng dưới sự xa lánh và chèn ép của các quan văn đã khiến cho phần lớn võ tướng dần dần mất đi tâm huyết và năng lực vốn có của võ tướng, biến thành một đám ký sinh trùng phụ thuộc vào Đại Tống. Đây là hiện trạng về mặt quân sự của Đại Tống bây giờ. Võ tướng xuống dốc đến loại tình trạng này chủ yếu là do tập đoàn quan văn chèn ép. Mặt khác, trải qua nhiều năm hòa bình, con cháu của võ tướng cũng đã bắt đầu sa đọa. Nhưng những việc này đều không quan trọng, chỉ cần Đại Tống ủy quyền cho võ tướng một lần nữa, cùng với ngăn chặn quan văn can thiệp vào quân đội, ta tin không đến vài năm thì có thể khiến cho quân uy của Đại Tống phục hồi, như vậy mới có thể xoay chuyển thế hạ phong về mặt quân sự. Nhưng nếu làm như vậy thì triều đình Đại Tống cũng phải chịu nguy cơ võ tướng tạo phản. Lúc này Cổ Thiên Kiệt lại mở miệng nói. Triệu Nhan nghe đến đó thì cũng trầm mặc không nói. Hắn vô cùng rõ ràng Đại Tống đề phòng võ tướng, cách làm này cũng vô cùng hiệu quả, ít nhất là từ khi Đại Tống lập quốc tới nay đã không xảy ra chuyện võ tướng phản loạn nữa. Điều này chủ yếu là rút kinh nghiệm từ cuộc binh biến Trần Kiều của Tống Thái Tổ, miễn cho ngày sau lại có võ tướng khoác hoàng bào. Nhưng lại khuyết điểm của biện pháp này cũng hết sức rõ ràng, đó là khiến cho sức chiến đấu của quân đội giảm đi, đặc biệt là khi tác chiến quy mô lớn, hệ thống chỉ huy quân đội rối loạn, trên chiến trường võ tướng bị quan văn kìm hãm, không thể tự do phát huy năng lực của bản thân, như vậy đánh thắng trận mới là lạ. Ngược lại, chiến tranh quy mô nhỏ chỉ cần võ tướng phụ trách, có thể để bọn họ tự do phát huy khả năng năng lực. Hơn nữa, chiến đấu của quân đội Đại Tống cũng không kém, vì thế thường giành được thắng lợi. Những tình huống kể trên kỳ thật Triệu Nhan rõ hơn so với bất cứ kẻ nào. Từ lúc hắn lừa dối Dương Hoài Ngọc thành lập Trường Quân đội thì đã nghĩ tới những việc này. Hơn nữa hiện tại, Triệu Nhan cũng đang suy nghĩ có nên nói chuyện Trường Quân đội cho Cổ Thiên Kiệt biết hay không. Nếu là có thể xây dựng Trường Quân đội thành công cùng với thay thế các tướng lĩnh trong quân hiện tại bằng học viên của Trường Quân đội, như vậy quân đội sẽ hoàn thành trở thành công cụ của hoàng thất. Đến lúc đó cho dù là ủy quyền cho võ tướng thì cũng không cần lo lắng đối phương sẽ phản loạn, bởi vì cho dù là tướng lĩnh có tâm tư bất thường thì tướng lĩnh cấp dưới cũng sẽ không đồng ý. Đây cũng là một trong những tác dụng lớn nhất của Trường Quân đội. Nhưng Triệu Nhan suy tính nửa ngày cuối cùng cũng không nói chuyện về Trường Quân đội cho Cổ Thiên Kiệt. Đây cũng không phải là không tin tưởng đối phương, mà là Trường Quân đội vốn chính là cơ hội của Đại Tống. Ngoài trừ cha con Triệu Nhan và Triệu Thự thì cũng chỉ có Dương Hoài Ngọc và vài người được biết. Vì thế trước khi có sự đồng ý của Triệu Thự thì Triệu Nhan không thể để lộ ra quá nhiều tin tức. Nếu Cổ Thiên Kiệt có thể sống mà quay về Đại Tống, đến lúc đó có lẽ mình sẽ mời y đến Trường Quân đội làm việc. Hôm nay nghe Cổ Tiên Sinh nói, Triệu Mỗ cảm thấy như mở rộng tầm mắt. Chỉ có điều, phương pháp giải quyết cảnh khó khăn hiện giờ của Đại Tống tuy rằng mới mẻ độc đáo, nhưng cũng có không ít mạo hiểm. Vì thế ta cũng không thể cam đoan gì với Cổ Tiên Sinh. Nhưng nếu là Cổ Tiên Sinh có thể theo ta trở về Đại Tống, thì đến lúc đó bổn vương có thể giúp đỡ tiên sinh gặp mặt phụ hoàng. Triệu Nhan rốt cục mở miệng nói, trở lại Đại Tống vẫn là tâm nguyện lớn nhất của ta, chỉ tiếc thiên lý trêu người, cơ thể của ta cũng không biết có thể còn chống đỡ được tới khi nào. Nhưng trước khi chết, nếu có thể trở về Đại Tống, nhìn một phút thì cổ mỗ đó có chết cũng không tiếc rồi. Về chuyện gặp bệ hạ, cổ mỗ không dám hy vọng xa vời. Cổ Tiên Kiệt thở dài một tiếng nói, dựa theo suy tính của y thì chỉ sợ y sống không quá năm nay, mà ngày trở về Đại Tống của Triệu Nhan còn chưa xác định, vì thế y cũng không hy vọng quá lớn vào việc này. Triệu Nhan nghe đến đó cũng là thở dài. Cổ Thiên Kiệt đích thật là một nhân tài, hắn cũng rất muốn mời đối phương rời núi trợ giúp mình. Đáng tiếc hiện tại y bị bệnh nặng, không còn sống được bao lâu nữa. Trơ mắt nhìn nhân tài mà không thể dùng, khiến cho Triệu Nhan cũng cảm thấy hết sức tiếc nuối. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, vì thế Triệu Nhan an ủi Cổ Thiên Kiệt vài câu, chủ yếu là dặn dò y tĩnh dưỡng cho thật tốt, chỉ cần trở lại Đại Tống thì hắn sẽ có cách chữa trị bệnh của y. Đối với việc này, cô Thiên Kiệt rất hào sảng, chỉ nói là mọi việc tùy duyên đi, cũng không lộ ra vẻ mặt kích động. Triệu Nhan ngay lập tức đứng dậy cáo từ, sau đó trở lại lều trại của mình. Lúc này Chu Đồng và Tô Thức vẫn chưa về, nhưng Gia Luật Tư Giã và Cốt Đầu đã làm xong áo y phục của hắn. Khi nhìn thấy Triệu Nhan trở về thì lập tức vui mừng kêu lên: "Quận Vương, mau đến thử y phục của người, nếu không vừa thì ta lại cùng Cốt Đầu sửa lại." Triệu Nhan cũng hết sức vui vẻ lập tức đi lên trước nhìn y phục trong tay của Gia Luật Tư. Bởi vì điều kiện hạn chế nên Gia Luật Tư chỉ làm cho Triệu Nhan một cái trường bào vô cùng đơn giản. Triệu Nhan mặc thử, phát hiện tuy rằng bộ y phục này đơn giản nhưng lại hết sức vừa người, mặc vào cũng rất là thoải mái. Điều này làm cho hắn không khỏi khen ngợi: "Thật không tệ, y phục này thoải mái hơn nhiều so với bộ vương phục lúc trước của ta." Những lời nói của Triệu Nhan lại đưa tới một cái liếc mắt của Gia Luật Tư. Nàng có chút bất mãn nói: "Quận Vương, đây là đang khen ta hay là đang mắng ta vậy? Ai cũng biết tuy rằng vương phục thoạt nhìn uy vũ, nhưng mặc vào rất là vất vả, thì sợ mặc y phục thị kiện còn thoải mái hơn nhiều so với mặc vương phục." Đối với bất mãn của Gia Luật Tư, Triệu Nhân lập tức nhận sai, nói: "Bổn vương nói sai, hẳn là thoải mái hơn nhiều so với phần lớn y phục khác. Hơn nữa Tư Nhi có thể làm ra một bộ y phục vừa người như vậy, dưới tình trạng đơn sơ, thật sự là khó được đấy." Bình thường khi không có ai, Triệu Nhân đều gọi Gia Luật Tư Giã là công chúa. Nhưng hiện tại có người ngoài là Cốt Đầu thì Triệu Nhan liền trực tiếp xưng hô Tư Nhi. Đây cũng là giao ước của hai người bọn họ. Dù sao hiện tại bọn họ là một đôi tình nhân, xưng hô lẫn nhau đương nhiên là phải thân mật hơn một chút. Khi Triệu Nhan và Gia Luật Tư nói chuyện thì thấy ba người Tô Thức và Chu Đồng rút cục săn thú trở về. Lần này thu hoạch của ba người không tốt lắm, chỉ săn được mấy con thỏ hoang. Nhưng loại tình huống này cũng là rất bình thường. Ngoài trừ kỹ năng săn thú thì vận may cũng hết sức quan trọng. Có khi thợ săn tài giỏi còn không săn được con mồi nào cả trong vài ngày liên tiếp. Nhìn thấy đám người Tô Thức trở về, Gia Luật Tư Giã và Cốt Đầu lập tức chuẩn bị cơm chiều. Bình thường khi con mồi do Chu Đồng săn được nhiều thì trực tiếp dùng chúng làm cơm chiều, hôm nay con mồi không đủ, vì thế chủ yếu vẫn là dùng cháo yến mạch thêm một ít thịt thỏ hoang. Đợi đến khi làm xong cơm chiều, Triệu Nhân bước đến trước để cho Cốt Đầu mang một phần đưa về cho Cổ Thiên Kiệt. Sau khi ăn cơm tối xong, Gia Luật Tư sai Cốt Đầu trông coi ở ngoài cửa như bình thường, nàng thì tắm rửa ở trong lều trại. Triệu Nhan đứng ở bên ngoài có chút nhàm chán, vì thế đi đến chỗ Tô Thức. Vừa mới mở cửa ra thì nhìn thấy Tô Thức đang ngồi nhìn bức tranh của Tiêu Quan Âm một cách si mê. Khi thấy Triệu Nhan đi vào thì lập tức hoảng sợ, cuống quýt thu lại bức tranh trong tay, sau đó đứng lên cười nói: "Quận Vương, sao lại rảnh rỗi mà đến chỗ ta vậy?" Từ Chiêm Huynh là người phóng khoáng, nhưng dù sao đối phương cũng là hoàng hậu của nước Liêu. Sau này trở lại Đại Tống, ngươi tuyệt đối không thể lan truyền chuyện này ra ngoài. Nếu không chẳng những nước Liêu mất thể diện, mà ngay cả Đại Tống ta cũng sẽ vì vậy mà khó xử đấy. Triệu Nhan cười, hảo tâm nhắc nhở. Trải qua thời gian này ở chung, Triệu Nhan cũng sớm biết tính tình phong lưu của Tô Thức. Chuẩn xác mà nói thì người đọc sách ở Đại Tống gần như đều giống nhau. Bọn họ có thể đồng thời yêu mấy nữ nhân, hơn nữa không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Ví dụ như là Tô Thức có thể phát sinh quan hệ xác thịt với Noan Lại, nhưng trong lòng lại nhớ về một nữ nhân khác. Đây đối với người đọc sách ở Đại Tống mà nói thì đó là chuyện hết sức bình thường. Ngược lại trong phương diện này, Triệu Nhan lại quá mức bảo thủ rồi. Đa tạ quận vương nhắc nhở, hạ quan và Tiêu hoàng hậu cũng chỉ là có quan hệ thi từ, tuyệt đối sẽ không đề cập đến triều đình triều chính của hai nước. Mặt khác ta cũng không biết hiện tại Tiêu hoàng hậu thế nào, có bị thương trong cuộc phản loạn kia hay không. Tô Thức cười khổ nói, chỉ có điều khi nói xong lời cuối cùng, trên mặt cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Từ khi bọn họ đi vào trong bộ lạc Hoàn Nhan thì hoàn toàn bị ngăn cách với tin tức bên ngoài. Lúc trước khi Hứa Sơn rời đi, y còn cố dặn dò nhờ gã giúp y hỏi thăm một chút về tình hình của cung đình Liêu Quốc. Nhìn thấy Tô Thức lại si tình như thế với Tiêu hoàng hậu kia, Triệu Nhan cũng có chút bất ngờ. Nhưng hắn không muốn khiến cho Tô Thức lo lắng quá mức, lập tức buông lời an ủi. Ngày đó tuy rằng Gia Luật Trọng Nguyên xông vào hành cung, nhưng mục đích chủ yếu của hắn hẳn là giết chết Gia Luật Đồng Cơ. Hơn nữa Tiêu hoàng hậu đã rời đến nơi khác, vì thế sẽ không có việc gì đâu. Chỉ hy vọng là như thế. Tô Thức nghe đến đó cũng là thở dài một tiếng, vẻ lo lắng trên mặt không giảm đi chút nào. Triệu Nhan vốn là muốn nói nội dung thảo luận hôm nay giữa mình và Cổ Thiên Kiệt cho Tô Thức nghe, sau đó nhờ y xem giúp mình xem. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng mất hồn mất vía hiện tại của y, thì phỏng chừng cho dù mình có nói cho y thì y cũng sẽ không nghe lọt tai. Vì thế Triệu Nhan tùy tiện hàn huyên vài câu với Tô Thức, sau đó rời khỏi lều trại. Lúc này Triệu Nhan nhìn thấy Cốt Đầu đứng ở cửa lều đã rời khỏi. Xem ra Gia Luật Tư cũng đã tắm rửa rồi. Hắn lập tức đi về phía lều trại của mình. Tuy rằng trời vừa tối, nhưng ở bộ tộc Hoán Nhan thì buổi tối ngoài trừ ngủ thì không còn hoạt động nào để giết thời gian cả. Nhưng ngay khi Triệu Nhân vừa mới đi tới, tới cửa lều trại, chợt nghe có một trận tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó thì thấy thê tử của Hạc Lý Bát là Noan lại đi về phía bên này. Theo ánh lửa mờ nhạt, gần như có thể thấy được cảnh xuân trên mặt nàng. Hơn nữa nhìn phương hướng nàng đi, thì dường như mục tiêu là lều trại của Tô Thức. Lúc này, Noan lại cũng nhìn thấy Triệu Nhan, nhưng nàng lại không có bất kỳ ngượng ngùng, ngược lại vô cùng hào phóng mà cười cười với Triệu Nhan, sau đó lập tức chui vào lều trại của Tô Thức. Xem ra Hạc Lý Bát không ngờ nàng cũng liền tự do. Hơn nữa so sánh với người nữ chân trong bộ lạc Hoàn Nhan thì đại tài tử Tô Thức lại càng được Noan lại ưa thích. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan không khỏi dùng mình một cái, sau đó lập tức vào lều trại của mình đóng cửa lại. Lúc này, Giáo Luật Tư đã sớm nằm xuống giường, nhưng Triệu Nhan có thể khẳng định nàng vẫn chưa ngủ. Nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Noan lại khi tiến vào lều trại của Tô Thức, Triệu Nhan không khỏi cười khổ một tiếng. Tối nay lỗ tai của mình chỉ sợ lại phải chịu khổ rồi. Tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên, nhưng mỗi khi trời tối, Giáo Luật Tư vẫn cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Mỗi lần đều sớm chui vào trong chăn, đưa lưng về phía Triệu Nhan. Nửa cái đầu chôn ở trong chăn, thoạt nhìn như một con đà điểu. Nếu là bình thường, Triệu Nhan cũng sẽ không nói một tiếng đắp chăn, sau đó cẩn thận nằm xuống, cố gắng không để tứ chi của mình tiếp xúc với Giáo Luật Tư. Nhưng hôm nay, ngay tại lúc hắn chuẩn bị chui vào trong chăn, thì cho thấy thân thể có lồi lõm của Giáo Luật Tư dưới lớp chăn mềm mại. Điều này làm cho hắn lập tức nghĩ đến hôm nay khi tắm rửa, nhìn thấy thân thể đầy đặn vô cùng hấp dẫn của Noan lại. Hơn nữa, đối phương vừa rồi lại chui vào trong lều vải của Tô Thức. Nghĩ đến những thứ này, Triệu Nhan bỗng nhiên cảm giác trong bụng có một luồng khí nóng dâng lên. Nhưng Triệu Nhan nhanh chóng ổn định tâm thần, cố gắng khiến ánh mắt mình chuyển hướng sang nơi khác. Sau khi hít thở sâu vài cái, lúc này mới nhẹ nhàng nằm vào trong chăn. Tuy rằng Triệu Nhan đã cố gắng khống chế bản thân mình, không đụng chạm vào Giáo Luật Tư, nhưng cánh tay không cẩn thận vẫn đụng vào phía sau lưng của nàng ta. Điều này làm cho thân mình Giáo Luật Tư run lên, không thể không dịch người ra phía ngoài một chút. Thật vất vả đợi cho Triệu Nhan nằm xuống, lúc này hai người vẫn duy trì cái loại tư thế dựa lưng vào nhau, hơn nữa lẫn nhau không tiếp xúc. Chỉ có điều lúc này Triệu Nhan cảm nhận được mùi thơm từ phía sau lưng truyền đến, không tự chủ được say mê, thậm chí trong đầu còn hiện lên cảnh tượng trước kia triền miên trên giường cùng với Tiết Ninh Nhi. Chuyện này càng làm cho Triệu Nhan dâng trào nhiệt huyết, thậm chí có loại cảm giác sắp không nhìn được nữa, hô hấp cũng trở nên có chút trầm trọng. Giáo Luật Tư căn bản chưa ngủ, nghe tiếng hô hấp nặng nề gần trong gang tấc của Triệu Nhan, điều này làm cho nàng đầu tiên là sừng sốt, sau đó quan tâm thấp giọng hỏi: "Quần Vương, người bị làm sao vậy? Vì sao hô hấp lại loạn như vậy? Có phải là bị bệnh rồi hay sao?" "Không, không có việc gì." Triệu Nhan nghe thấy lời nói của Giáo Luật Tư cũng rất là lúng túng, đồng thời trong lòng thầm mắng mình không bằng cầm thú. Nếu đã quyết định không đồng vào Giáo Luật Tư thì sao có thể nghi ngợi lung tung vào lúc này? Nhưng trả lời ấp a ấp úng của Triệu Nhan thì lại một lần nữa khiến cho Giáo Luật Tư hiểu lầm. Nàng lập tức lật người lại, sau đó quan tâm mà đặt tay vào trên trán của Triệu Nhan thử xem nhiệt độ, muốn nhìn một chút xem hắn có phải thật sự ngã bệnh hay không. Ngay khi bàn tay của Giáo Luật Tư đặt lên trán của Triệu Nhan cũng hoàn toàn toàn thân cứng đờ, nhiệt huyết vừa mới đè xuống lại dâng lên, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn vừa rồi. Bởi vì khi Giáo Luật Tư đưa tay lên trán thử nhiệt độ cơ thể thì Triệu Nhan có thể cảm giác rõ ràng phía sau lưng khẽ chạm vào hai luồng mềm mại. Hơn nữa hai người lại ngủ trong cùng một cái chăn. Loại hấp dẫn này quả thực rất chết người. Ồ, hình như cũng không sốt. Giáo Luật Tư thử nhiệt độ trên trán Triệu Nhan, sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Ngay sau đó nàng cũng cảm giác được kỳ quái ở trước ngực. Điều này làm cho nàng a một tiếng lùi thân mình lại, ôm chăn nằm lại vị trí cũ, trái tim đập bùm bùm không ngừng, trên mặt lại đỏ kinh người. Lúc trước Triệu Nhân và Giáo Luật Tư ngủ cùng một chỗ, ngoại trừ ngày đầu tiên thì những ngày khác cũng khó tránh khỏi có tứ chi tiếp xúc, nhưng đều chỉ giới hạn ở tay chân, lại tiếp xúc như hôm nay lại là lần đầu tiên. Cũng chính là vì vậy khiến cho giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện một loại hơi thở, trong lúc nhất thời cũng đều không nói gì. Qua một hồi lâu, Triệu Nhân đang muốn mở miệng đánh vỡ cái loại xấu hổ này. Nhưng cũng đúng lúc này bỗng nhiên từ bên ngoài lều, chính là từ lều trại của Tô Thức truyền đến một âm thanh rền rĩ, xa lạ, lại quen thuộc. Điều này làm cho Triệu Nhân âm thầm kêu khổ trong lòng. Vừa rồi hắn thấy Noan lại vào trong lều trại của Tô Thức, không nghĩ tới lại cố tình vào lúc này, bắt đầu tiến hành vào việc chính. Lúc này Giáo Luật Tư cũng nghe được tiếng vang bên lều Tô Thức. Đặc biệt là thanh âm rên rỉ không kiêng nể ai của Noan lại, cũng giống như ma âm lọt vào tai, làm cho nàng xấu hổ, đồng thời cũng cảm giác thân thể dần dần nóng lên, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên hỗn loạn. Lúc này nàng rốt cục hiểu được vì sao Triệu Nhan rõ ràng là không sinh bệnh nhưng hô hấp lại trở nên ồ ồ. Nghĩ đến những thứ này càng làm cho Gia Luật Tư vừa thẹn vừa sợ. Sợ hãi Triệu Nhan sẽ chịu đựng không nổi mà bổ nhào về phía mình. Đến lúc đó nàng nên làm như thế nào đây? Triệu Nhan nghe thấy âm thanh nam nữ hoan ái ở bên phía Tô Thức, cả người cảm thấy như lửa dục vọng đốt người, đặc biệt là vào ban ngày khi hắn vừa mới thấy thân hình của Noa lại, hiện tại nữ nhân xinh đẹp này lại hoan ái cùng người ở cách vách, mà bên cạnh Triệu Nhan cũng là một mỹ nữ như hoa như ngọc. Dưới sự hấp dẫn cực lớn như vậy, Triệu Nhan cũng có cảm giác ý chí của mình từ từ giảm đi. Cô nam quả nữ sống chung trong cùng một phòng, hơn nữa còn ngủ ở trên một cái giường. Mấy ngày qua, có thể đối xử đúng mực đã là vô cùng khó được rồi. Nhưng hiện tại, hai người vừa mới trải qua một lần tiếp xúc lẫn nhau, lại gặp được kích thích mạnh mẽ từ bên ngoài, khiến cho trong lòng của hai nam nữ thanh niên, Triệu Nhan và Gia Luật Tư, đều có chút nhộn nhạo. Gia Luật Tư còn đỡ, dù sao nàng chưa bao giờ trải qua việc nam nữ. Nhưng Triệu Nhan lại thảm rồi. Lỗ tai quanh quẩn tiếng kêu của Noa lại, cảm giác cả người như sắp nổ tung. Má nó... Ông đây không phải là thái giám, tại sao lại phải chịu cái loại dài vò này chứ? Triệu Nhan cuối cùng cũng thật sự không chịu nổi, lập tức trong lòng thầm mắng một tiếng, bỗng nhiên giơ tay, bắt lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của Gia Luật Tư. Điều này làm cho Gia Luật Tư vốn là tâm thần không yên, lại vừa thẹn vừa vội, vốn muốn tránh thoát nhưng toàn thân mềm nhũn, không còn sức lực, đừng nói chi là tránh thoát bàn tay của Triệu Nhan. Cảm nhận được sự dãy dụa vô lực của Gia Luật Tư, thậm chí còn như có ý muốn cự tuyệt, lại ra vẻ mời chào. Điều này làm cho Triệu Nhan không nhìn được nữa, xoay người lại, đặt đối phương dưới người, đồng thời hai tay cũng bắt đầu di chuyển trên thân thể mềm mại có lồi có lõm của Gia Luật Tư. Trong ánh mắt cũng tràn đầy tình dục. Chưa biết mùi đời như Luật Tư làm sao có thể chống lại khiêu khích như vậy. Thậm chí trong khoảnh khắc Triệu Nhan áp trên người nàng, nàng cũng đã cảm giác trong đầu trống rỗng, theo đó mà đến là một loại run rẩy phát ra từ sâu trong linh hồn, cuối cùng dần dần bị lạc trong âu yếm của Triệu Nhan. Hai người như là một uyên ương giằng co cùng một chỗ. Tất cả mọi việc đều giống như là nước chảy thành sông. Đôi thanh niên nam nữ Triệu Nhan và Gia Luật Tư sau khi kiên trì được vài ngày, rốt cục cũng đã khuất phục dưới bản năng. Cũng không biết trải qua bao lâu, giữa hai người mới dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này tuy rằng Triệu Nhan vẫn ôm Gia Luật Tư rất chặt, nhưng hai người lại xa vào một loại xấu hổ không biết nói gì. Qua một hồi lâu, Triệu Nhan bỗng nhiên đánh vỡ cái loại xấu hổ này, thanh âm kiên định nói. Tư Nhi, ngươi không còn gì để lưu luyến ở nước Liêu nữa rồi, không bằng theo ta trở về Đại Tống. Tuy rằng ta đã có vương phi, nhưng ta thề, đời này kiếp này quyết không phụ ngươi. Triệu Nhan nói lên những lời này đích thật là thật lòng, hơn nữa hắn vừa rồi cũng nghiêm túc suy nghĩ rồi. Nếu Gia Luật Tư đã có quan hệ xác thịt với mình, thì cho dù đối phương là công chúa của Liêu Quốc, hắn cũng tuyệt đối không thả nàng rời khỏi. Nhưng khiến Triệu Nhan không nghĩ tới chính là sau khi Gia Luật Tư nghe xong lời nói của Triệu Nhan thì trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng khi Triệu Nhan nghĩ đến nàng đã ngủ, lúc này lại nghe Gia Luật Tư yếu ớt nói. Đã tạ ý tốt của quận vương, nhưng ta cũng không muốn đi Đại Tống, vì thế kính xin quận vương không cần nhắc lại. Nghe được Gia Luật Tư từ chối đề nghị của mình, Triệu Nhan cũng có chút lo lắng mở miệng nói. Vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi tức thân phận công chúa của mình sao? Đối với chất vấn của Triệu Nhan, Gia Luật Tư cũng là lắc đầu nói. Thân phận công chúa này với ta mà nói chỉ là một cái trói buộc và gánh nặng. Căn bản không có gì để lưu luyến. Chỉ có điều bây giờ quận vương ngươi nói thì dễ nghe đấy. Nhưng ai biết lời nói của nam nhân các ngươi có thể tin tưởng đến bao lâu. Như mẫu thân ta năm đó cũng từng được phụ hoàng sủng ái. Nhưng không bao lâu sau, mẫu thân của ta liền thất sủng. Thân là con gái của mẫu thân, ta cũng không muốn đi lại con đường cũ của bà ấy. Lời nói của Gia Luật Tư cũng đã lộ ra sợ hãi ở sâu trong lòng của nàng. Mẫu thân của nàng xuất thân là cung nữ bình thường, sau khi mang thai, Gia Luật Tư mới chính thức được phong làm phi tử. Kỳ thực như vậy tương đương với tiểu thiếp của Gia Luật Hồng Cơ. Hơn nữa, rất nhanh liền bị thất sủng. Hiện tại Triệu Nhan muốn mang Gia Luật Tư về, kỳ thật cũng là để nàng làm tiểu thiếp. Điều này làm cho Gia Luật Tư nhớ đến kết cục bi thảm của mẫu thân, vì thế đã cự tuyệt đề nghị của Triệu Nhan. Triệu Nhan nghe đến đó cũng đã hiểu được suy nghĩ của Gia Luật Tư, lập tức vội vàng cam đoan, mình tuyệt đối sẽ không giống Gia Luật Hồng Cơ trăng hoa và vô trách nhiệm. Đáng tiếc, Gia Luật Tư đã bị ảnh hưởng bởi cha mẹ nàng, trời sinh đã cảm thấy nam nhân là không đáng tin cậy, đương nhiên sẽ không tin lời cam đoan của Triệu Nhan. Vì thế lời cam đoan của Triệu Nhan căn bản không có chút hiệu quả nào, Gia Luật Tư vẫn như cũ quyết tâm mở lại Liêu Quốc. Đối với quyết định này của Gia Luật Tư, Triệu Nhan cũng có chút bất đắc dĩ. Mặt khác, Gia Luật Tư mới trải qua lần đầu thì mệt đến mở mắt không ra, nằm ngủ trong lòng ngực của Triệu Nhan. Điều này khiến cho Triệu Nhan không mở miệng nói nữa, cuối cùng cũng mơ mơ màng màng, chìm vào trong giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Nhan phát hiện Gia Luật Tư vẫn như cũ sớm rời giường, mọi chuyện tối hôm qua như chưa từng xảy ra. Chẳng qua là khi hắn mở chăn ra thì lại phát hiện trên giường có vài vết máu, chứng minh cuộc điên của ngày hôm qua cũng không phải là một giấc mộng xuân của Triệu Nhan. Triệu Nhan lập tức đứng lên mặc y phục mà ngày hôm qua Gia Luật Tư làm cho mình. Dưới sự hầu hạ của cốt đầu, rửa mặt, khi hắn đi ra ngoài lều thì phát hiện Gia Luật Tư đang ngồi xổm bên cạnh đống lửa làm điểm tâm. Cháo yên mạch trong nồi đã bắt đầu tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, ánh mặt trời và ánh lửa đan xen chiếu vào trên mặt Gia Luật Tư, ánh lên một tầng hào quang nhàn nhạt, nhìn giống qua như là tiên nữ hạ phàm. Từ khi Triệu Nhan ra lều trại đến khi ăn điểm tâm, Gia Luật Tư từ đầu tới cuối cũng không dám nhìn hắn, xem ra còn thẹn thùng vì chuyện tối hôm qua. Đợi sau khi cơm nước xong, thừa dịp Gia Luật Tư thu dọn bát đũa, Tô Thức đụng cánh tay vào Triệu Nhan, nói: "Quận vương, xem bộ dạng của ngươi và công chúa có phải có chuyện gì xảy ra hay không?" Triệu Nhan vốn không muốn nói chuyện của mình với Gia Luật Tư ra ngoài, nhưng Gia Luật Tư lại không chịu trở về Đại Tống với mình, điều này làm cho hắn vô cùng sốt ruột, hắn cần gấp một người có thể thương lượng đối sách. Hơn nữa dường như Tô Thức cũng vô cùng am hiểu xử lý chuyện tình cảm nam nữ, vì thế Triệu Nhan liền kể lại chuyện ngày hôm qua. Khiến Triệu Nhan tuyệt đối không nghĩ tới chính là Tô Thức nghe được lời của hắn cũng là cười lớn nói: "Quận vương, sao lại hồ đồ như vậy, muốn khiến công chúa và ngài cùng nhau trở về Đại Tống? Căn bản là không có gì khó cả, chỉ có điều là phải xem quận vương ngài có bằng lòng làm hay không thôi." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 61 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 62.